Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1733, chương 1735, bố cục. Đến cao, cầu vốt, cái gì thời cơ? Đó chính là cổ Thái Thăng trong lúc vô tình tại Thái Uyên 19 phía sau núi Nửa Mệnh trong hạp. Cốc đã nhận được một môn cấm thuật. Này cấm thuật, tên là Oán Nhãn. Môn này cấm thuật, phi thường khủng bố, nhưng cũng rất khó, vô cùng khó khăn tu luyện thành công. Cổ Thiên Mạc lại là vì con trai, liều mạng, hao phí Thái Uyên thần các hàng tỷ năm qua hơn phân nửa tu võ tư nguyên tích lũy. Mạnh mẽ giúp cổ Thái Thăng tu luyện thành công, Oán Nhãn. Mà chính là bởi vì cổ Thái Thăng tu luyện thành công, Oán Nhãn. Tại Thái Linh Hoàng Triều trong suy nghĩ, địa vị tăng lên điên cuồng, tăng lên tới trình độ gì đâu. Thái Linh Hoàng Triều đương thời chi hoàng thậm chí bởi vậy muốn đem chính mình sủng ái nhất Thái Linh Hoàng Triều tiểu công chúa đều gả cho cổ Thái Thăng. Để cổ Thái Thăng ở rể Thái Linh Hoàng Triều, vì sao Thái Linh Hoàng Triều coi trọng như thế, Oán Nhãn? Cũng không phải là bởi vì, Oán Nhãn, bản thân môn này cấm thuật có bao nhiêu nghịch thiên. Chí ít, Thái Linh Hoàng Triều ánh mắt rất cao, Oán Nhãn, miễn cưỡng đập vào mắt mà thôi. Không đến mức bởi vì, Oán Nhãn, mà muốn đem tiểu công chúa đều gả cho cổ Thái Thăng. Nguyên nhân căn bản ở chỗ, Oán Nhãn, tu luyện thành công. Liền có thể không tác dụng phụ tu luyện, Đại Ma Thôn Thiên Quyết. Đây mới là nhất mấu chốt. Đại Ma Thôn Thiên Quyết chính là ma công, chửi hắn người, lợi chính mình, tu luyện quá lâu, hấp thu quá nhiều người tu võ một đời tinh hoa, tự nhiên sẽ oan nghiệt sâu nặng, cũng liền oan khí quấn thân, tẩu hỏa nhập ma sẽ không xa. Có thể vừa lúc, Oán Nhãn, môn này cấm thuật thần thông, nghĩ muốn thi triển, liền cần oan khí, kết quả là, tu luyện thành công. Oán Nhãn, về sau cổ Thái Thăng. Quả thực quá thích hợp, rất thích hợp tu luyện, Đại Ma Thôn Thiên Quyết, rồi. Vẫn là không có tác dụng phụ loại kia. Cái này, cổ Thái Thăng giá trị vô hạn tăng lên. Đại Ma Thôn Thiên Quyết, loại công pháp này, nếu như không có tác dụng phụ, vậy đơn giản nghịch thiên. Nghịch thế à, có thể suy nghĩ một chút. Tương lai, cổ Thái Thăng thực lực tuyệt đối sẽ vượt quá tưởng tượng mạnh mẽ. Tốc độ tu luyện của hắn càng là lại bởi vì Đại Ma Thôn Thiên Quyết tăng lên điên cuồng. Vượt quá tưởng tượng tốc độ tăng lên. Chính bởi vậy, Thái Linh Hoàng Triều ban cho Đại Ma Thôn Thiên Quyết lại thương thảo hôn sự. Chỉ chờ tới lúc quỷ ngục chiến về sau, Thái Linh Hoàng Triều liền sẽ vì tiểu công chúa Thái Linh Nghê Thường cùng cổ Thái Thăng tiến hành đính hôn nghi thức, đến lúc đó, cổ Thái Thăng liền muốn hoàn toàn một bước lên trời, trực tiếp tiến vào Vô Ngân Thiên, trở thành Thái Linh Hoàng Triều con rể. Trên thực tế, ban đầu, Thái Linh Hoàng Triều đánh chính là người một nhà cũng có thể tu luyện, Oán Nhãn, môn này cấm thuật chủ ý, vậy liền triệt để phát, Thái Linh Hoàng Triều người người đều tu luyện, Oán Nhãn. Người người đều có thể không tác dụng phụ tu luyện Đại Ma Thôn Thiên Quyết. Đây chẳng phải là đáng tiếc, cái này mộng đẹp tan vỡ. Toàn bộ Thái Linh Hoàng Triều không có bất kỳ cái gì một người tu luyện thành công. Tựa hồ cái này Oán Nhãn chính là chuyên môn vì cổ Thái Thăng mà tồn tại. Cha, ngay tại vừa rồi ta nhận được đương thời hoàng truyền âm, gặp cổ Thiên Mạc đang do dự. Cổ Thái Thăng hít sâu một hơi, lại nói, hắn nói Thái Linh Nghê Thường hạ giới. Cái gì? Cổ Thiên Mạc sắc mặt đại biến, hô hấp đều ngừng lại rồi. Thái Linh Nghê Thường, đó không phải là hắn con dâu tương lai, cũng là Thái Linh Hoàng Triều tiểu công chúa, càng là Vô Ngân Thiên trẻ tuổi một đời bên trong đỉnh cấp yêu nghiệt một trong. Dù sao, Thái Linh Nghê Thường thân phận không thể coi thường, nàng muốn tới Cụ thể Thái Linh Nghê thường ngày nào đến, ta không rõ ràng, hẳn là gần nhất, đây là một lần gặp gỡ, ta hy vọng cho nàng lưu lại một cái ấn tượng tốt. Cổ Thái Thăng nghiêm túc nói, ta thực lực bây giờ tuy nhiên đã rất mạnh mẽ, nhưng so với Thái Linh Nghê thường, có lẽ còn là kém không ít, nếu như có thể hấp thu cổ mông, nhưng là có thể kéo gần một chút khoảng cách. Cổ Thiên Mạc hít sâu một hơi, trùng điệp gật đầu, rốt cục quyết định, tốt, cha đã minh bạch. Cổ Thiên Mạc trong ánh mắt lấp lóe một tia hung sắc. Vì quỷ vực chiến, vì con trai, vì Thái Uyên thần các tương lai, cũng chỉ có thể hy sinh cổ mông rồi. Chính như con trai lời nói, cổ mông, đại nạn sắp đến, không có gì giá trị, không bằng liền cuối cùng lại vì Thái Uyên thần các cống hiến một lần đi. Thái Thăng, ngươi có tâm lý chuẩn bị sao? Đã Thái Linh Nghê thường liền muốn đến, hẳn là đến xem tương lai phu quân là dạng gì. Sớm khảo sát, một khi ngươi làm cho nàng cảm thấy không hài lòng. Như vậy, ngươi và nàng đính hôn khả năng liền hủy bỏ. Cổ Thiên Mạc nghĩ nghĩ, lại nói, âm thanh rất ngưng trọng. Theo ta được biết, Thái Linh Nghê thường tại Thái Linh Hoàng triều địa vị phi thường cao. Nàng là có thể quyết định hôn sự của mình. Bằng không, đương thời Hoàng cũng sẽ không ngầm thừa nhận Thái Linh Nghê thường sớm đi vào Đại La Thiên. Ta biết, ta có lòng tin, cổ Thái Thăng từng chữ nói ra. Lòng tin tràn đầy, nàng nhất định là nữ nhân của ta, ngoại trừ ta. Không có người nào có thể xứng với nàng, cũng không có ai có thể cướp đi nàng. Vậy là tốt rồi, gặp nhi tử tin tưởng như vậy. Cổ Thiên Mạc thoáng yên tâm một chút. Cha, còn không có tên tiểu tạp chủng kia tin tức sao? Đột ngột, cổ Thái Thăng híp mắt lại. Ánh mắt bên trong là khắc sâu tàn nhẫn, sát ý, oán độc. Mặc dù hắn sự thực bên trên, cho đến trước mắt, còn không có cùng Tô Trần nhận biết qua, không có gặp mặt, nhưng hắn nhất oán hận người chính là Tô Trần. Hắn hận không thể giờ này khắc này liền đem Tô Trần chém thành muôn mảnh, bởi vì Tô Trần cướp đi nguyên bản thuộc về hắn Đại La Thiên người số một tên tuổi, bởi vì Tô Trần cướp đi vốn thuộc về hắn bát vĩ, nhất là bây giờ thiên đạo ý chí sút giảm. Bát vĩ đại biểu cho cái gì? Hắn thật sự là rõ ràng. Cho nên, trái tim đều đang chảy máu. Liên quan tới trước đây không lâu, Tô Trần đột nhiên thoát ly huyền thủy thần các chuyện. Đại La Thiên một chút tán tu bình thường hay là thế lực nhỏ người tu võ? Khả năng còn không rõ ràng lắm. Có thể Thái Uyên thần các dạng gì tin tức cường độ? Trước tiên, liền biết rồi. Lại. Trước tiên, Thái Uyên thần các liền phái người đi điều tra. Thế tất yếu biết rõ Tô Trần hạ xuống. Đáng tiếc, có một đoạn thời gian, lại không tin tức gì. Không vội, cổ Thiên Mạc an ủi. Đáy lòng cũng là nghi hoặc. Dựa theo đạo lý tới nói, Tô Trần như thế nào đi nữa sẽ tránh. Cũng không khả năng tránh né Thái Uyên thần các dò xét. Có thể sự thật chính là... Hy vọng tiểu tạp chủng kia không nên chết. Hắn phải chết trong tay ta. Cổ Thái Thăng cười lạnh nói. Thái Thăng, ngươi bố cục cần phải thả cao một chút. Ngươi bây giờ đã có oán nhãn cùng đại ma thôn thiên quyết. Tăng thêm thiên đạo ý chí sút giảm. Đại đạo quy tắc có thể dùng. Kia Tô Trần, ngay cả đại đạo cảnh đều không phải là. Thoáng cái đã bị bỏ xa rồi. Làm sao cũng không khả năng là đối thủ của ngươi. Mỗi thời mỗi khác, huống chi, ngươi liền muốn cưới Thái Linh Nghê thường, trở thành Linh Hoàng Hoàng triều con rể, muốn đi trước Vô Hận Thiên. Tiểu tử kia đó là sống, cũng xa xa không thể làm đối thủ của ngươi rồi. Hắn không phối, ánh mắt của ngươi muốn thả trên Vô Hận Thiên yêu nghiệt. Thiên tài trên thân, Tô Trần, đã trở thành quá khứ. Cổ Thiên Mạc tận tình nói, cha, ta ta đương nhiên biết rõ hắn hiện tại còn lâu mới là đối thủ của ta. Có thể ngay cả như vậy, ta cũng muốn giết hắn. Phải giết, Cổ Thái Thăng ngữ khí rét lạnh mà kiên định nói. Cái này, tốt a, Cổ Thiên Mạc có chút bất đắc dĩ, cũng không nói cái gì nữa. Hắn quay người liền rời đi. Thái Thăng, ta hiện tại liền đi tìm Cổ Mông. Cầu nguyệt phiếu cầu điểm đánh giá tốt tiuyencv.com. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.